Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1853, chương 1853, Kim Quang Tay, Tiên Kiếm Quyết Đấu. Hứa Dương suy đoán này, thực tại kinh người, để giữa trường ngoại trừ Trác Minh Tiên Sứ bên ngoài tất cả mọi người lâm vào khiếp sợ ở trong. Có điều nghĩ kỹ lại, Hứa Dương suy đoán cũng không vô đạo để ý. Cao quý như Trường Thanh Tiên Chủ như vậy tồn tại, tại sao lại tận sức với bốc lên man hoang chư tộc cùng nhân tộc đại chiến? Nguyên nhân e sợ thật sự như Thế Dương từng nói. Trường Thanh Tiên Chủ cần một trống vắng không người thiên huyền thế giới. Là thật sao? Dạ Xoa tộc chi chủ một đôi màu đỏ tươi con mắt nhìn chăm chú Lục Húc chân nhân. Nếu quả thật như Thế Dương từng nói, tiên nhân sẽ ở nhân tộc hủy diệt sau khi tiếp tục diệt thế. Vậy bọn họ man hoang chư tộc, còn có cái gì thật tranh đấu? Hừ, hoàn toàn là nói bậy. Trác Minh Tiên Sứ từ tốn nói. Người phi báng, chửi bơi tiên chủ, đã phạm vào ngập trời tội lớn. Mặc dù ngươi có một ngày sửa nhập thánh đế, cũng mơ tưởng được Trường Thanh Thiên Tiên vực tiếp dẫn. Hứa Dương cười lạnh, Trường Thanh Thiên Tiên vực tiếp dẫn. Tiểu gia vẫn đúng là không gì lạ. Không thèm khát. Muốn cho ta hủy diệt nhân tộc, làm đến một thành tiên cơ hội. Ta tình nguyện không muốn thành tiên. Hứa Dương tông chủ nói được lắm. Lão phu thật sự rất xấu hổ. Thiếu một chút liền tư tưởng dao động, rơi vào ma đạo. Kiếm phủ chi chủ rốt cục thở dài ra một hơi. Tiến lên trước một bước, vỗ vỗ Hứa Dương vai. Khen ngợi nói rằng, chúng ta tu huyền giả, mặc kệ tu luyện tới cảnh giới cỡ nào, cũng không thể quên xuất thân của chính mình. Nhân tộc chính là chúng ta mẫu tộc. Còn lại mấy người tộc liên minh cường giả, đều là làm ra đồng dạng quyết định. Tỏ thái độ chống đỡ Hứa Dương. Các ngươi, thật sự là muốn chết. Lại dám làm trái tiên nhân. Làm trái Trường Thanh Thiên Tiên vực. Chấm ngoặc kép, Lục Húc chân nhân khó mà tin nổi mà nhìn Hứa Dương đẳng nhân. Người như ngươi tộc bại hoại, còn có mặt mũi nói chuyện. Cút đi, đàng hoàng làm Trường Thanh ngày cẩu. Hứa Dương từ tốn nói. Còn có, ngươi cho rằng ngươi đầy đủ nghe lời, là có thể được cái kia nếu nói phi thăng chỉ cơ hội. Thiếu nằm mơ, giống như ngươi vậy tư chất, đời này cũng đừng nghĩ. Đang suy đoán ra Trường Thanh Tiên Chủ mục đích sau khi. Hứa Dương đối với tiên minh mọi người căm ghét đạt đến cực điểm. Nguyên bản hắn đối với tiên minh tứ đại tông chủ, còn có một tia căn cứ vào về mặt thực lực tôn trọng. Nhưng bây giờ, này một tia tôn trọng cũng hoàn toàn tiêu tán. Đáng ghét, Trác Minh Tiên Sứ, ngài mau mau ra tay. Đem những này có can đảm làm trái Trường Thanh Thiên Tiên vực lớn mật cuồng đồ. Toàn bộ chu diệt, Lục Húc chân nhân vội vã nói rằng. Hừ, ta còn là câu nói kia. Nếu như tiên nhân có thể tùy ý tại thiên huyền thế giới xuất hiện, e sợ thiên huyền thế giới tất cả sinh linh đã sớm bị hủy diệt. Còn muốn cái gì man hoang chư tộc phát động chiến tranh? Hứa Dương con mắt nhìn thẳng Trác Minh tiên nhân bóng mờ. Bình tĩnh nói rằng, vị này tiên nhân hình ảnh, là cứu không được các ngươi. Tiên sứ đại nhân, ta biết ngài có xuất thủ năng lực, tuy rằng đánh đổi rất lớn. Thế nhưng ngày hôm nay, ngài nhất định phải ra tay. Lục Húc chân nhân đạo, nếu như ngài không động thủ, mấy người chúng ta bị trấn áp, tiên chủ mưu tính nhưng là hoàn toàn rơi vào khoảng không. Trác Minh tiên nhân bóng mở hơi trầm ngâm, lập tức ngẩng đầu lên, ngữ khí của hắn lần thứ nhất có sóng lớn, quay về Lục Húc nói, người quá mức phế vật, liên lụy vốn tiên sứ, ta xuất thủ, lực lượng muốn vượt giới lan truyền, sẽ gặp đến rất lớn suy yếu. Hơn nữa ta bản thân, cũng phải tao ngộ phản phệ. Dừng một chút, Trác Minh tiên nhân tiếp tục nói. Có điều vì tiên chủ đại nghiệp, ta sẽ ra tay giúp các ngươi thoát thân. Bây giờ Trung Châu đã không có dung thân của các ngươi vị trí. Mau chóng đi tới viễn cổ kiếm mộ, tiến vào tinh không chiến trường đi. Kỳ dị chính là, Trác Minh tiên nhân đang nói lời nói này thời điểm, lại cắt đến loại kia làm người không cách nào nghe hiểu huyền ảo gợn sóng. Lần này, hắn có ý định chỉ làm cho Lục Húc chân nhân đẳng nhân nghe được. Vì lẽ đó Hứa Dương đẳng nhân chỉ là nhìn thấy Trác Minh tiên nhân mở miệng, không nghe thấy bất kỳ nội dung. Đang khi nói chuyện, Trác Minh tiên nhân bóng mờ chậm rãi dập dờn ra từng đạo gợn sóng. Càng là bỗng dưng tiêu tán. Cứ thế mà đi thôi à? Hứa Dương hơi run run. Cẩn thận, Tuần Tịch lão tổ hơi thay đổi sắc mặt. Trong thiên địa có cỗ sóng sức mạnh kỳ dị. Tiên nhân chuẩn bị ra tay rồi. Không cần Tuần Tịch lão tổ nhắc nhở. Hứa Dương cũng cảm nhận được điểm này. Cái cảm giác này, liền phảng phất có một tòa đại sơn đặt ở trong lòng. Không thở nổi, ở phía tây trên bầu trời, một đạo to lớn màu đen vết nứt chậm rãi mở ra. Lập tức có một con lớn vô cùng kim quang bàn tay. Từ màu đen trong cái khe dò ra, hướng về Tiếp Thiên Sơn phong phương vị ghìm xuống. Ở đây kim quang trên lòng bàn tay, còn có từng đạo thải quang dây khóa quấn quanh bên trên. Tựa hồ đang trì trệ động tác của nó. Loại này kỳ dị thải quang dây khóa, khả năng lượng thuộc tính lại làm cho Hứa Dương có chút quen thuộc. Càng cùng hắn bát cực dung hợp lực lượng, có chỗ giống nhau. Thế nhưng, thải quang dây khóa chỉ là thoáng trì trệ, cũng không có triệt để phong tỏa ngăn cản kim quang bàn tay ý tứ của. Cái kia quấn quanh lấy thải quang dây khóa to lớn bàn tay, vẫn như cũ chậm chậm mà kiên quyết đè xuống. 10 tên đỉnh cao thế tôn bày ra không gian phong tỏa trong nháy mắt tan vỡ. Kim quang cự trưởng ngay sau đó đụng chạm tới chí tôn thần đỉnh lồng năng lượng. Sức mạnh cường hãn bạo phát. Hứa Dương thân thể rung bần bật. Chí tôn thần đỉnh ong ong một tiếng. Từ trăm trượng kích thước thu nhỏ thành phẩm thể dáng dấp. Xoay tròn trở về đế tông bí cảnh bên trong. Mà kim quang cự trưởng tựa hồ không có ý thu tay. Tiếp tục hướng về Hứa Dương đập xuống. Hứa Dương, Tuần Tịch lão tổ gầm lên một tiếng. Lúc này liền phải ra khỏi tay cứu trợ. Hứa Dương bỗng nhiên xua tay. Kêu lên, lão tổ, coi chừng Lục Húc, nơi này ta chống đỡ được. Ở trong chớp mắt, hắn đã cảm ứng được kim quang kia cự trưởng mang theo lực lượng đặc tính. Chính là tinh khiết tiên huyền lực. Tuần Tịch lão tổ cố nhiên công lực thâm hậu. Nhưng đối phó với tiên huyền lực, vẫn là cần đồng dạng chất lượng, thậm chí tầng thứ càng cao hơn huyền lực mới có thể có hiệu. Tiểu thế giới rộng mở ra, Hứa Dương con người gắt gao tập trung kim quang kia cự trưởng. Thần huyền lực bỗng nhiên thôi thúc lên, nửa đoạn tiên kiếm, ong ong một tiếng, từ Hứa Dương bên trong tiểu thế giới bay ra. Chỉ một thoáng, hai cỗ cường hãn cực điểm lực lượng ở trong hư không va chạm đồng thời. Những kia đỉnh cao thế tôn đều là hai tai chấn đau, trước mắt hơi biến thành màu đen. Bọn họ khoảng cách va chạm trung tâm quá gần. Loại này vượt xa phàm tục cấp độ uy thế dư âm, cũng là bọn họ khó có thể chống đỡ. Hứa Dương thân thể như diều đứt dây bình thường bay ngược mà ra. Mà con kia kim quang cự trưởng bị nửa đoạn tiên kiếm oanh kích bên dưới, nhưng cũng nứt ra rồi cái lỗ to lớn. Gói hàng ở kim quang cự trưởng bên trên thải quang dây khóa đột nhiên căng lại, đem kim quang cự trưởng xiết đến liên tiếp tan vỡ, cuối cùng biến mất. Cùng lúc đó, một tiếng không cam lòng gào thét từ phía tây trong vòm trời màu đen vết nứt không gian bên trong vang lên. Đây là cái gì lực lượng? Ngươi làm sao có khả năng có loại sức mạnh này? Tiểu tử, ta nhất định sẽ lại tìm đến ngươi. Ta muốn cướp đi sức mạnh của ngươi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cũng không có được quá nặng thương thế. Như hắn dự liệu, cái kia tiên nhân ra tay cũng không phải là hoàn toàn không có kiêng kỵ, mà là nhận lấy rất lớn trình độ suy yếu. Vừa một kích kia, từ công lực thâm hậu trình độ trên nói, đại thể tương đương với đỉnh cao thế tôn công kích. Chỉ có điều từ chất lượng cấp độ trên nói, nhưng là hoàn toàn tiên huyền lực, một loại huyền lực là không chống đỡ được. Hứa Dương này đây thần huyền lực, khống chế không trọn vẹn tiên kiếm nghênh địch, mặc dù đang công lực thâm hậu trình độ trên xa xa không kịp, nhưng ở chất lượng cấp độ trên, nhưng là vượt qua Trác Minh tiên nhân. Vì lẽ đó, cái kia tiên nhân mới như vậy kinh nộ, xin thề muốn đoạt đi Hứa Dương lực lượng, bị kim quang cự trưởng đánh nát không gian phong tỏa. Chí tôn thần đỉnh phong tỏa, Lục Húc đẳng nhân lúc này liền muốn thuấn di thoát đi. Có điều, Tuần Tịch lão tổ nhưng giành trước một bước, bàn tay lớn trực tiếp chém xuống, hung hãn thánh uy gột rửa thiên địa, hướng về phương hướng khác nhau thoát đi. Cuối cùng ở viễn cổ kiếm mộ hội hợp, thiên tộc chi chủ Thiên Vũ chân nhân truyền âm cho hắn mấy người. Thân hình đột nhiên bay vụt, hướng nam trách thiên không nhào tới. Ngoài hắn ra thế tôn cường giả, dồn dập hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn mà ra. Hiện tại chính là hoàn toàn xem vận khí. Tuần Tịch lão tổ bàn tay lớn tìm tòi, trực tiếp đuổi kịp Côn Lôn tông chủ Lục Húc chân nhân. Áp lực kinh khủng bên dưới, Lục Húc chân nhân không dám thất lễ. Thánh khí thôi thúc, một đạo ánh sáng màu xanh bắn mạnh, đón đánh Tuần Tịch. Thừa cơ hội này, ngoài hắn ra vài tên thủ lĩnh, đang phi xạ đến an toàn vị trí sau khi dồn dập triển khai thuấn di, thoát ly chiến trường. Lục Húc chân nhân trong miệng hét giận dữ. Vì sao là ta? Tuần Tịch lão tổ lại càng không trả lời. Bàn tay lớn bỗng nhiên nắm long, đem đạo kia ánh sáng màu xanh nắm tại lòng bàn tay. Càng là mạnh mẽ đem Lục Húc chân nhân thánh khí nắm thành nguyên hình. Ngay sau đó, Tuần Tịch lão tổ một cái tay khác cũng úp xuống, bằng bạc sức mạnh to lớn, đem Lục Húc chân nhân một cái nắm ở lòng bàn tay. Huyền lực nhập vào cơ thể bộc phát, Lục Húc chân nhân liền tự bạo ý nghĩ đều vừa sinh ra, đã bị Tuần Tịch lão tổ cầm giữ lên. Hứa Dương tông chủ, ngươi không sao chứ? Kiếm phủ chi chủ đẳng nhân, hướng về Hứa Dương rơi xuống phương vị bay đi. Hứa Dương ở giữa không trung, liền dừng lại thân hình, tiến lên nghênh tiếp, ta không sao, các vị đạo hữu không cần kinh hoàng, không có chuyện gì. Diệp Mộc chân nhân trợn mắt nói, đây chính là tiên nhân một đòn, ngươi lại còn nói không có chuyện gì, chuyện này quả thật, chấm ngoặc kép, Hứa Dương tông chủ thật sự là bất thế gia anh kiệt. Lão phu cũng đã thói quen hắn mạnh mẽ lá bài tẩy. Quả thực là tầng tầng lớp lớp, vừa nếu là không có nhìn lầm, Hứa Dương tông chủ hẳn là dùng tiên khí bức lui tiên nhân chứ. Thạch Cơ chân nhân ha ha cười nói, đạo hữu mắt sáng như đuốc. Hứa Dương cũng không phủ nhận, loại kia tỏ khắp tiên uy, dù là ai đều có thể cảm thụ được. Một trận tiếng thán phục vang lên, các vị tông chủ dồn dập cảm khái Hứa Dương lá bài tẩy. Có điều nhưng không có cái gì dị dạng tâm tư. Hơn nữa, lấy Hứa Dương thực lực, hoàn toàn có thể tại đỉnh cao thế tôn trước mặt, bảo vệ cái này không trọn vẹn tiên khí. Hứa Dương, người tới. Tuần Tịch lão tổ vẫy tay, nụ cười trên mặt làm sao cũng không che giấu nổi. Lão tổ, lần này có tiên nhân làm dối, chỉ bắt được Lục Húc chân nhân một, chúng ta tác chiến mục tiêu, có thể nói không có thu được toàn bộ công a. Hứa Dương tiến lên phía trước nói, ha ha, ta cũng là để bảo đảm có thể tóm lại Lục Húc, lúc này mới không có để ý những người khác. Tuần Tịch lão tổ cười nói, tại đây Lục Húc trên người, nhưng là có ngươi cực kỳ thứ cần thiết a. Vạn tái không thanh nhũ. Hứa Dương cũng nghĩ đến điểm này, vui vẻ nói, làm sao, này Lục Húc càng là đem vạn tái không thanh nhũ đặt ở trên người mình. Không sai, ta ở kiểm tra hắn nhẫn chứa đồ lúc mới phát hiện điểm này. Vạn nhất ta vừa phân tâm nhiều bắt những người khác, bị này Lục Húc tự bạo thành công, nhẫn chứa đồ tổn hại, vạn tái không thanh nhũ nhưng là không lấy được. Tuần Tịch lão tổ cười nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.